Sau khi xuyên thư he với đại lão cố chấp, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi vừa hát là một chương trình tạp kỹ âm nhạc do Lemon TV lên kế hoạch, chủ đề là du lịch khắp thế giới và sáng tạo vui vẻ. Chương trình chủ yếu muốn sử dụng tiếng hát thuần khiết để truyền tải tình yêu chạm tới trái tim của người nghe. Chương trình không lấy thần tượng hay lưu lượng làm khách mới để quảng bá mà chỉ mời những người có chuyên môn âm nhạc nổi tiếng trong nước. Mùa đầu tiên có 3 khách mời cố định bao gồm quỷ tài toàn năng âm nhạc Mạc Dương, nhạc sĩ thâm niên Khổng Trấn và thiên tài sáng tác kiêm ca sĩ Lạc Thành Chu. Tất cả đều là những người không hay xuất hiện trên mạng, thuộc trường phái thực lực. Bởi vì vừa ghi hình vừa phát sóng nên tổ chương trình làm việc không phô trương thanh thế, cũng vì muốn tránh để fan tụ tập đông ảnh hưởng tới nơi quay nên địa điểm quay của tập đầu là ở trong nước. Vào cuối tháng 9, nền tảng trực tuyến của Lemon TV phát hành trailer đầu tiên của Vừa đi vừa hát, đoạn phim được cắt nối biên tập chỉ dài vài phút, trừ 3 vị khách mới vừa cầm guitar ở ven đường ca hát còn có những người qua đường họ ngẫu nhiên gặp được. Nội dung xoay quanh, tiếng ca của mỗi người đều ẩn chứa câu chuyện xưa của chính mình, khách mời cùng người qua đường cùng nhau ca hát, uống rượu, nói chuyện phiếm. Cuối cùng, ở cuối trailer có một giọng nói trong trẻo của thiếu niên trẻ tuổi. Tôi đang nghĩ, một ngày nào đó tôi cũng được như thế này. Được tự do tự tại ca hát, sáng tác, phát hành bài hát của riêng mình. Mỗi một phong cảnh trong video đều tuyệt đẹp, xứng với tiếng ca êm tai, làm cho người xem cảm nhận được không khí ấm áp và lãng mạn đan xen, làm cho mọi người cảm động vì tình yêu âm nhạc thuần túy này. Đoạn trailer này không hề tuyên truyền rầm rộ trước, bất ngờ đăng tải nhưng lại nhận được hơn chục triệu lượt xem sau 12 giờ. Rất nhiều cư dân mạng bình luận chờ mong được xem tập phát sóng đầu tiên, chờ đợi Mạc Dương, Khổng Trấn và Lạc Thành Chu, chờ mong những tiếng ca của họ, chờ mong hình ảnh họ cùng người qua đường vui vẻ nói chuyện. Còn có một số người chú ý tới giọng nam cuối video, sôi nổi suy đoán xem anh trai thần bí này rốt cuộc là ai. Có người đoán là ca sĩ nghiệp dư, có người đoán là người nổi tiếng do chương trình mời tới. Khi cư dân mạng vẫn đang tò mò đoán tới đoán lui, số đầu tiên của Vừa đi vừa hát đã được phát sóng, tập đầu tiên của chương trình dài 90 phút, 3 vị khách mời xuất phát từ đại sảnh của Lemon TV. Đầu tiên, họ viết một bài hát cho một cặp đôi đang cãi nhau ở lối vào của trung tâm thương mại, giúp hai người họ hòa giải và rời đi vui vẻ. Sau đó, ở bên đường biểu diễn những ca khúc kinh điển, đưa toàn bộ phần quà và tiền thưởng từ người qua đường cho một ông lão ăn xin đang ngồi ở một góc nhìn bọn họ suốt từ đầu. Sau khi chủ cửa hàng đồ nướng mời bọn họ uống bia, 3 người đã ca hát để trả phí. Cặp một cô gái đang thất tình đang hát một bài ca yêu thương, 3 người bèn ngẫu hứng cải biên lại thành giai điệu vui vẻ, sung sướng chúc mừng. Cuối cùng, 3 người đi tới một quảng trường náo nhiệt, lựa chọn nơi này thành trạm cuối cùng. Cả 3 đều muốn kết thúc công việc trước khi trời tối rồi đi ăn cơm. Cùng với tiếng ca, một thanh niên xinh đẹp lọt vào màn ảnh. Người con trai ngồi trên một băng ghế gỗ, khuôn mặt trong veo không dính bụi, lông mi dài rũ xuống, ánh mắt đầy xúc động nhìn người đang hát bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu giống như say mê với tiếng hát của 3 người, lại giống như chìm vào tâm sự của chính mình. Làn đạn bình luận nháy mắt bùng nổ, anh trai qua đường này đẹp trai quá đi. Loại người qua đường thần tiên nào đây? Đây chính là chủ nhân của giọng nói trong trailer sao? Anh trai nhỏ không chỉ có giọng nói hay, người lớn lên lại càng đẹp, cậu ấy nói muốn ca hát là chuẩn bị gia nhập giới âm nhạc sao? Sao tôi lại cảm thấy anh trai này nhìn quen nhỉ, là ca sĩ mà Lemon muốn post sao? Lầu trên nói quen mắt đừng đi, không phải chỉ có mình cậu thấy vậy đâu. Bị bạn bè lôi kéo tới xem chương trình âm nhạc bậc nhất trong nước, kết quả lại thấy người nhà mới của mình. Cái người đó, anh trai nhỏ không phải người qua đường, cũng không phải ca sĩ, là người nhà của chúng ta. Thẩm Thứ, là Thẩm Thứ đó, cậu ấy là diễn viên. Màn hình video rõ ràng một cách kỳ lạ trong một phút, sau đó làn đạn lại tiếp tục bùng nổ. Là Thẩm Thứ, là cái người lúc trước đóng vai nam chính trong Tình Cờ Yêu Em, chính là cái người tuyến 38 bị Polaris fan xé sao. Gương mặt lại đẹp tới vậy, là cậu ấy, không sai đâu, thật là một anh trai thú vị, làm fan đây. CMN, Thẩm Thứ hát hay tuyệt, thật sự không phải do chương trình sắp xếp sao, tìm diễn viên tới giả mạo người qua đường. Nghĩ người xem là kẻ ngốc à? Tôi cũng cảm thấy vậy. Đợi chương trình cho một lời giải thích. Rất nhanh tổ tiết mục phát hiện ra vấn đề thì đăng một bài giải thích việc này lên Weibo. Lemon TV vừa đi vừa hát ba vị khách mời ôm đàn guitar xuống đường thì bắt gặp một em trai nhỏ có gương mặt đẹp hút hồn, đôi mắt kia thực sự rất đẹp đó. Mê trai, em trai nhỏ nói muốn được ca hát, muốn hát thì cùng nhau hát. đây không phải là tôn chỉ của chương trình sao? Nhưng cũng không ngờ được em trai hát cũng rất êm tai, đúng là một kho báu. Mê trai, hôm nay được mọi người nhắc nhở tổ tiết mục mới biết được vị này là Thẩm Thứ Cây Non đang bén rễ và ươm mầm, là một diễn viên ưu tú, có thể gặp được cậu là may mắn của. Vừa đi vừa hát, nhất định phải vì ước mơ mà cố gắng lên đó. Đêm đó, bởi vì nhiệt độ thảo luận cao, vừa đi vừa hát Thẩm Thứ, cá coi may mắn Thẩm Thứ. Thẩm Thứ muốn được ca hát lần lượt lên bảng hot search Weibo, số lượng fan của Thẩm Thứ lại tăng mạnh. Bài đăng mới nhất trên Weibo của cậu chính là thông báo đóng máy của bộ phim cách đây một tháng. Cư dân mạng lần lượt tới phía dưới để lại bình luận và những gói cảm xúc tự tạo. Tới tỏ tình với anh trai nhỏ Thẩm Thứ đẹp trai lại hát hay. Misui lệ rơi đầy mặt tôi muốn ca hát, mới xem, vừa đi vừa hát anh Thứ hát thật dễ nghe, ngược dòng, xin vía cá coi. Theo Baidu thì nó là meme này. Mà giờ phút này, người đang ở trạng thái nửa thất nghiệp Thẩm Thứ đang trạch ở nhà buồn bã. Cậu đã gần một tháng rồi không có công việc gì. Đạo diễn Dương nói phim mới không có động tĩnh, rồi cứ như vậy chìm xuống. Cậu chỉ sợ lại phải lấy danh Kiều Nhung đại lão ra để áp bức Thái Chu. Thẩm Thứ đang cân nhắc lần này nên đấu trí đấu dũng cùng người đại diện ấu trĩ của mình như thế nào mới có thể có cơ hội nhận được việc làm thì chợt Thái Chu gọi điện tới âm dương quái khí nói với cậu cậu nhận được lời mời cho một show tạp kỹ mới. Thẩm Thứ, cậu mang đầy dấu chấm hỏi đi tới công ty, trên đường đi thậm chí còn có một em gái nhận ra cậu, muốn cậu ký tên cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Thứ vẻ mặt hoang mang đi vào văn phòng Thái Chu, được hắn nói cho mới biết được ba người mình gặp được ở quảng trường là khách mời của. Vừa đi vừa hát, Thái Chu có chút khó tin, hỏi, thật sự là ngẫu nhiên gặp được, Thẩm Thứ lấy di động ra đăng nhập Weibo, nghe vậy ngẩng đầu, cười đắc ý nói. Đương nhiên, tôi vừa rồi mới biết được chuyện gì đã xảy ra, hơn nữa tổ tiết mục cũng đã đứng ra bác bỏ tin đồn. Cậu khoe khoang lắc lắc điện thoại, nói với Thái Chu. Dân mạng đều nói tôi may mắn, là cá coi may mắn nhất năm nay. Thái Chu lạnh mặt không nói chuyện cầm lấy văn kiện trên mặt bàn ném cho cậu. Thẩm Thứ nhận lấy văn kiện, phát hiện đây là một phần hợp đồng hợp tác với game show. Minh Tinh Phá Tường, là game show học điều khiển máy xúc đất à, hay, hiếm khi anh Thái sắp xếp công tác cho tôi, cho dù lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng sẽ đến. Thẩm Thứ vừa nói vừa nhìn Thái Chu cười nhạo một tiếng, trả lời, đây không phải tôi sắp xếp cho cậu, không phải cậu nói trong, vừa đi vừa hát, muốn ca hát sao, show ca hát đã tìm tới cậu, đây là game show do ngài Kiều Tinh Nghi Entertainment kết hợp sản xuất cùng với dứa network, platform, bao người đều muốn tham gia, dùng đủ mọi cách muốn được nói chuyện với tổ tiết mục. Thế nhưng, tổ tiết mục lại cố tình phát thư mời cậu. Thái Chu nhìn Thẩm Thứ, trong lời nói có điều ám chỉ. Thẩm Thứ nghe hiểu được hàm nghĩa trong lời nói này, khoanh tay nói. Anh Thái, anh phải cường điệu ngài Kiều với tôi là có ý gì? Thái Chu rút một điếu thuốc ra châm lửa theo thói quen, hít một hơi, khinh thường nói. Tôi có ý gì cậu còn không rõ? Thẩm Thứ, cậu đừng giả bộ hồ đồ với tôi. Tình cờ yêu em, là chế tác lớn do Tinh Nghi Entertainment đầu tư. Minh Tinh Phá Tường, cũng là show của Tinh Nghi. Là cậu dựa vào kế hoạch của tôi mới tiếp cận được ngài Kiều, lén lút lấy được nhiều tài nguyên như vậy. Công ty chỉ xem là cậu kiếm tiền mới không so đo với cậu, về sau đừng có giả đò với tôi quảng cáo dùm beng thực lực của bản thân. Thẩm Thứ không trả lời hắn, cúi đầu nhắn WeChat cho chị em tốt Diệp Chi Chi. Thẩm Thứ, người anh em, hôm nay tôi nhận được thư mời của tổ tiết mục. Minh Tinh Phá Tường, là do ngài Kiều bảo người phát cho tôi sao? 5 phút sau, Diệp Chi Chi hồi âm, chị em tốt Tiểu Thứ Thứ tôi mới hỏi qua anh trai. Ảnh nói đúng là ảnh làm á, Thẩm Thứ. Chị em tốt, tôi nghe thư ký nói bình thường anh ấy cũng hay chú ý tới cậu còn cố ý xem bản cắt của cậu trong. Vừa đi vừa hát, 100, là fan của cậu, cậu có muốn thử suy xét làm chị dâu tôi không? Làm mặt quỷ, Thẩm Thứ, không tin, JPG, bảo bảo sợ hãi, JPG, khóc, JPG, Thẩm Thứ, cảm ơn ý tốt của cô, Thẩm Thứ mở hợp đồng ra, bắt đầu xem kỹ nội dung bên trong. Thái Chu ngồi một bên vẫn tiếp tục chế nhạo cậu. Thẩm Thứ, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, ăn thì cũng không thể ngoạm miếng quá lớn, vai nam chính dù diễn không tốt, fan cũng có thể nhìn khuôn mặt của cậu mà tha thứ. Nhưng ca hát yêu cầu bản lĩnh thật sự, không phải cậu có thể hát trên phố thì có thể hát ở trên sân khấu đâu. Hát không hay chính là đợi người ta tới chê cười, Thẩm Thứ nhịn xuống, chết tiệt còn dám nói vậy với cậu. Lần này ông đây nhất định phải dùng thực lực khiến ngươi kinh sợ, khiến ngươi quỳ xuống gọi bố. Cậu xem xong hợp đồng, cuối cùng lưu loát ký xuống tên của mình. Sau đó, ném bút lên trên mặt bàn, khiêu khích nhìn Thái Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Thái yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không để anh chê cười tôi đâu. Người trên phố mời tôi ca hát cũng không phải người qua đường bình thường. Tôi mới vừa tìm hiểu, bọn họ là lão làng của giới âm nhạc trong nước. Thầy Mạc Dương và thầy Khổng Trấn đều khen tôi hát không tệ. Lạc Thành Chu cũng vô cùng thích giọng hát của tôi. Tôi tin tưởng so với anh, bọn họ càng hiểu thế nào là ca hát. Thẩm Thứ vô tình đáp trả người đại diện, cầm lấy bản hợp đồng của mình rồi rời đi. Ra khỏi công ty, cậu nhắn cho Diệp Chi Chi, chị em tốt, hợp đồng tôi đã ký. Giúp tôi cảm ơn ngài Kiều nhé. Diệp Chi Chi đang chạy sâu nhìn thấy tin báo WeChat, vẻ mặt trìu mến, lắc đầu thở dài. Hai tiểu thư thứ đáng thương, tôi cảm thấy cậu đã dẫm một chân vào cái bẫy anh trai tôi giăng sẵn rồi. Tự cầu phúc cho bản thân nhiều chút đi. Cách chương.